One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 645, huyễn cảnh sụp đổ. Trông thấy Lawyer biểu lộ, ngả vi điểm xuống đầu hắn, có chút buồn cười nói, khó nói ngươi thật sự cho rằng bằng vào một phần chấp niệm liền có thể đem băng long thân thể bực này cường đại ngoại lực mang vào huyễn cảnh. Đối mặt này, nhu tình như nước hồn nhiên. Giờ phút này Lawyer tâm lý không có một tia gợn sóng. Ngược lại có một loại làm chuyện điên rồ. Bị mẫu thân đại nhân chỉ ra xấu hổ. Bất quá ngả vi nói không tệ. Tại Lawyer ba cái chấp niệm bên trong. Tiến vào One Piece thế giới đơn giản nhất. Mỗi một cái đi vào mộng cảnh ở giữa may mắn cũng có thể làm đến. Mà trở thành băng chi diệt long ma đạo sĩ. Cũng bất quá là một phần ngoài định mức ma đạo sĩ truyền thừa. Ba cái bên trong, chỉ có băng chi diệt long ma đạo sĩ căn nguyên. Azeroth băng xương cự long thân thể. Tuyệt không cái gì khả năng. Loại kia cường đại ngoại lực. Nếu là bằng vào một điểm chấp niệm liền có thể mang đi. Huyễn cảnh ác mộng chẳng phải là rất lợi hại xấu hổ. Trước kia Lawyer từng có phương diện này suy đoán. Nhưng bởi vì liên lạc không được hai người. Hắn suy đoán chỉ có thể là suy đoán. Thẳng đến lúc này hôm nay, ngả vi mới vì phần này suy đoán làm ra giải đáp. Bất quá nói đi thì nói lại. Khó nói. Chính mình long chi thân thể nhưng thật ra là từ một khỏa long đản bên trong ấp trứng đi ra. Cái này liền có thể giải thích. Vì cái gì trước đó hệ thống vẫn tồn tại này ba cái giai đoạn. Chính mình cần ăn lớn như vậy lượng thực vật tài năng thăng cấp. Bởi vì ấp trứng long đản, không thể nghi ngờ cần một cái lượng lớn năng lượng. Nhưng, ý nghĩ này lập mã bị ngả vi lật đổ. Tựa hồ ở trước mặt nàng, Lawyer không có cách nào ẩn tàng bất luận cái gì tư duy. Nghĩ gì thế ngốc hài tử, ngươi còn không có phát hiện sao? Ngả vi dựa vào Lawyer, giống như là chơi đùa cỗ một dạng khuấy động lấy đầu hắn. Ngươi long chi thân thể, chính là ta một bộ phân thân thể a. Ngươi là ta thân sinh, cốt nhục. Ngươi cần làm, chỉ là dung hợp, sinh con nếu không phải dùng để chơi. Này xin có ý nghĩa gì? Lawyer khóe miệng co giật, tranh thủ thời gian tránh ra. Hắn hiện tại nhưng chính là người bình thường. Như thế quay xuống qua. Giảng thật, hắn nhanh nôn. Bất quá, đột nhiên hắn nháy mắt mấy cái. Không xác định hỏi, một bộ phận, cũng chính là nói. Còn có một bộ phận khác thất lạc ở One Piece thế giới. Không sai. Ngả vi đối với cái này không hứng lắm. Khoát khoát tay nói. Đại khái 300 năm trước. Cùng ngươi bây giờ một dạng. Lão nương năm đó nhất thời không thể lưu lại tay. Bị huyễn cảnh trực tiếp bài xích đi ra. Chấm ngoặc kép. Nhìn trước mắt cái này tiên nữ đồng dạng tiện nghi mẫu thân. Dùng loại kia tiểu thư khuê các tư thái há miệng ngậm miệng lão nương. Đối với Lawyer tâm linh tạo thành cực lớn đả kích. Quả nhiên đồng thoại bên trong đều là gạt người. Có người ngoài tại lúc. Bất kỳ một cái nào mẫu thân cũng nỗ lực tại hai từ mắt bên trong lưu lại hiền lành. Hòa ái tư thái. Mà khi chỉ có con trai mình ở đây thời điểm. Quyển kia tính liền bại lộ không thể nghi ngờ. Đảo mắt cá chết. Lawyer khóe miệng co giật. Nhìn ngươi bây giờ chỉ có thể cùng ta nhét chung một chỗ bộ dáng. Cũng chính là nói, ngươi đối một phần khác thân thể hoàn toàn không có trưởng khống lạc. Cũng là ngươi đoán như thế. Không có bất kỳ cái gì may mắn. Chấm ngoặc kép, vậy chúng ta làm như thế nào trở về A-Uy? Lawyer có chút phát điên. Vì chính mình cái này không đáng tin cậy tiện nghi mẫu thân cảm thấy lo lắng. Ngươi biết rõ thân thể ngươi cái này 300 năm cũng làm những gì sao? Nàng để cự nhân tộc chế tạo một thanh trảm long đại kiếm. Đây là vì đối phó một bộ phận khác thân thể đúng không? Cũng chính là ta đúng không? Coi như không có linh hồn. Cũng không có nghĩa là thân thể liền không có ý thức. Ngả vi không vội không chậm. Trả lời nói. Huống chi là ta đợi cự long. Nàng muốn giết chết một bộ phận khác thân thể. Để cho mình trở nên hoàn thiện. Đây là mỗi một cái sinh linh bản năng được không? Nghe xong lời này Lawyer liền nắm chắc. Đã ngả vi biết rõ những việc này. Như vậy nàng tuyệt đối có chuẩn bị. Nếu không mình cũng sẽ không đột nhiên bị nàng ra đến nơi này. Thế là, lawyer buông tay, đặt mông ngồi tại mỗ khỏa cũng không nóng rực trên thái dương. Bắt đầu ngươi biểu diễn. Hừ hừ, lão nương đương nhiên là có chuẩn bị á. Ngả vi cước bộ khẽ nhúc nhích, thân hình bỗng nhiên biến mất. Đợi nàng lại xuất hiện thời điểm, tại này vô tận tinh không bên trong, đột nhiên liền xuất hiện một khối bảng đen. Cầm không biết từ chỗ nào cái không may nhạc trưởng tay bên trong thuận tới gậy chỉ huy. Ngả vi nghiêm túc ho khan hai tiếng, ba một chút đập vào trên bảng đen. Cự long thân thể vô cùng cường đại, coi như không có linh hồn, cũng sẽ thuận theo bản có thể hành động. Đây là huyễn cảnh ác mộng không có cân nhắc đến. Bất quá thói quen liền tốt. Chúng nó đại bộ phận cũng rất ngu, liền cơ bản logic đều không có. Chấm ngoặc kép, nhưng là bởi vì nó sai lầm, để một bộ cự long thân thể mất đi khống chế, làm hại một phương. Ta tuy nhiên rất muốn nói đây là nó tự tìm, nhưng là làm thủ hộ giả, ta không thể thả mà mặc cho chi. Bằng không, huyễn cảnh liền sẽ hủy diệt. Đặt câu hỏi, lawyer giơ tay lên, vị bạn học này, giảng, chấm ngoặc kép, huyễn cảnh hủy diệt đại biểu cho cái gì? Sẽ đối với huyễn cảnh sinh ra ngọn nguồn, cũng chính là hiện thực tạo thành ảnh hưởng gì sao? Hỏi rất hay, không hổ là lão nương loại, trực chỉ quan trọng, ngả vi khích lệ lawyer đồng thời thuận tiện tự mình khẳng định một phen. Tại trên bảng đen dùng phấn viết xuống mấy chữ. Huyễn cảnh hủy diệt chia làm bốn loại tình huống. Thứ nhất, chính là mộng cảnh ở giữa bị tiêu diệt, sở hữu huyễn cảnh đúc lại. Loại tình huống này cũng không cái gì chứng dùng, thuộc về bình thường sinh lý chu kỳ, liền cùng đại di mụ một dạng. Ha ha, mộng cảnh ở giữa bị tiêu diệt cũng là thiên vấn đề lớn được không? Thứ hai, ngả vi lần nữa đánh bảng đen. Chừng lawyer liếc một chút, chính là huyễn cảnh ngọn nguồn biến mất, dẫn đến huyễn cảnh bản thân biến mất. Dùng ngươi lời nói đến lý giải, cái kia chính là tác giả thái giám, vứt bỏ hố, không muốn viết, chỉ cần là trong hiện thực nó sáng tạo giả không hề sinh ra tân suy nghĩ. Huyễn cảnh tự nhiên sẽ hủy diệt, bất quá đối với hiện thực thế giới, đồng dạng không có chút nào chứng dùng. Chấm ngoặc kép, thứ ba. Lần này, ngả vi tại trên bảng đen viết xuống hai cái chữ Hán. Vĩ Điền, loại tình huống thứ ba chính là, huyễn cảnh bởi vì không thể kháng cự nhân tố, tự mình sụp đổ, loại này nhân tố có thể là huyễn cảnh bất ổn tạo thành sụp đổ. Cũng có thể là bởi vì bên ngoài nhân tố trắng trợn phá hư mà sụp đổ. Người ta hiện ở loại tình huống này, cũng là thuộc về cái này loại tình huống thứ ba. Đồng thời, xuất ra một cây hồng sắc phấn viết, ngả vi tại Vĩ Điền, hai chữ bên trên quả thực đánh cái xiên. Đồng thời, bởi vì không thể kháng cự nhân tố dẫn đến huyễn cảnh sụp đổ. Đối với trong hiện thực tác giả mà nói, hừ hừ, cái kia chính là muốn mạng. Nếu như huyễn cảnh hôm nay sụp đổ, Vĩ Điền lão tặc ngày mai liền sẽ uống nước lạnh sặc chết. Tuy nhiên rất lợi hại phản cảm hắn kéo nội dung cốt truyện loại hành vi này. Nhưng ta biết rõ đó là lợi ích thỏa hiệp mà thôi. So với Phú Kiên lão tặc, vẫn là có mặt mũi nhiều. Chấm ngoặc kép, hey, lão mụ ngươi có vẻ như nói ra cái gì không được đồ, vật a. Cho nên, làm thủ hộ giả, vì One Piece đại kết cục, Vĩ Điền lão tặc không thể chết. Ngả vi kích động một bàn tay đập vào trên bảng đen. Đem bột phấn đập bốn phía bay loạn. Đón đến, nàng bổ sung một câu. Đồng thời vì cứu vãn One Piece thế giới, còn có ta này con dâu, chúng ta nhất định phải ngăn cản mất đi linh hồn thân thể bạo tẩu. Hiện tại ngươi đã bị huyễn cảnh gạt ra, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Bên trong cái kia ta liền muốn bắt đầu hành động. Ngoặc kép chấm, chấm phẩy chấm ngoặc kép. Chương 645, huyễn cảnh sụp đổ. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.